Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, rốt cuộc chân tướng đại bạch. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lý quản gia nhắm mắt chử, việc đã đến nước này. Đã giấu không được êm đềm thế gia ngự thú thiên phú. Thiên hạ ít có, hắn cũng không có phát hiện. Ách cô nương sẽ có như vậy thiên phú, nếu không phải bắt đứa nhỏ này. Hết thảy đều là trôi chảy. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, êm đềm đêm nhìn lý quản gia thần sắc. Cái gì đều minh bạch, ở dưới một mái hiên sinh sống vài thập niên. Như thế nào khả năng không hiểu biết đối phương tâm tư đâu. Đáng chết cẩu nô tài, người ăn gan hùm mật gấu, tâm tư động đến bổn gia chủ trên đầu tới, êm đềm đêm tiến lên một bước. Một chân hung hăng đá lý quản gia trên ngực, mà lý quản gia cũng không né tránh, thân mình bị đá quỳ rạp trên mặt đất. Khóe miệng có vết máu tràn ra, hắn chậm rãi đứng dậy. Nhìn êm đềm đêm ánh mắt mang theo khẩn cầu, gia chủ, ngàn sai vạn sai đều là lão nô sai. Lão nô ra thế thế đại đại vì tì vì nô, không nghĩ chính mình nữ nhi cũng đi theo chính mình ở ăn này phân khổ. Liền thừa dịp ôm ngũ tiểu thư trở về uy sữa thời điểm. Đem hai đứa nhỏ cấp thay đổi, ách cô nương chính là đứa bé kia, nhưng này hết thảy đều là lão nô sai. Mộng nhi lúc ấy còn ở trong tã lót, nàng cái gì cũng không biết, vọng ra chủ niệm ở dưỡng nàng mười mấy năm phân thượng. Bỏ qua cho Mộng Nhi một mạng đi. Lâm Tử Diệp vừa nghe, nhìn ách cô nương cười cười. Rốt cuộc chân tướng đại bạch không? Không phải như thế, Lý quản gia, ngươi nói vậy, ta như thế nào khả năng sẽ là ngươi nữ nhi? Không có khả năng, An Ngưng Mộng không tiếp thu được như vậy. Kết quả tê tâm liệt phế hướng về phía Lý quản gia giống. Giận, Lý quản gia bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nữ nhi, trong lòng rất đau. Không, ta mới là êm đềm thế gia ngũ tiểu thư, nàng một cái ách nữ, có cái gì tư cách trở thành êm đềm thế gia ngũ tiểu thư, An Ngưng Mộng nhìn lý quản gia ánh mắt. Chịu không nổi cái này đả kích, bắt đầu nói không lựa lời, nàng nhìn một bên ách cô nương. Hận không thể đem ách cô nương hủy đi cốt nhập bụng, ách cô nương lẳng lặng nhìn nàng. Nguyên lai. Nàng thật là gia chủ nữ nhi, An Ngưng Mộng đem chảy nước mắt lý thẩm đẩy hướng một bên, nàng lung lay. Đứng lên, đầy mặt âm trầm, thất tha thất thểu hướng ách cô nương đi đến, nàng muốn giết nữ nhân này. Chỉ cần giết nữ nhân này, nàng vẫn như cũ là êm đềm gia ngũ tiểu thư, ách cô nương không có lui xem. Mà là đau lòng nhìn nàng, nàng ở tầng chót nhất sinh sống mười mấy năm. Đột nhiên nhìn đến như vậy An Ngưng Mộng, tâm sinh thương tiếc, nàng liền giống như từ thiên đường rớt tới rồi địa ngục. Như vậy kết quả đích xác rất khó lấy làm nàng tiếp thu, đem nàng cho ta bắt lấy. Không được nàng lại thương tổn ta nữ nhi, Kỷ Dung căm tức nhìn An Ngưng Mộng bóng dáng, tưởng tượng. Đến chính mình nữ nhi ăn như thế nhiều khổ, nàng tâm liền như đau chọc đau, hai cái da nô nhanh chóng tiến lên. Đem An Ngưng Mộng bắt lấy, buông ra. Các ngươi buông ta ra. Ta muốn giết nàng, nàng một cái người câm. Bằng cái gì cướp đi cuộc đời của ta? An Ngưng Mộng không màng một thân thương. Ra sức giãy giụa, An Ngưng xong đi qua đi, lạnh lùng nhìn nàng. Nhanh chóng mà giơ lên tay. Bang, nàng một cái tát hung hăng ném ở An Ngưng Mộng trên mặt cười lạnh nói. Không phải thân chính là không giống nhau. Mẫu thân bệnh còn không có hảo, ngươi lại không màng mẫu thân sinh tử đuổi giết vị này tiểu vương gia, còn hảo ngươi không phải ta. Thân muội muội, bằng không, êm đềm thế gia đều phải bởi vì ngươi ngu xuẩn hành động bồi thượng mọi người tánh mạng, nếu là vị này tiểu vương gia bị một chút thương tổn, hậu quả không dám tưởng tượng, này một cái tát, đánh đến An Ngưng Mộng váng đầu hoa mắt phục hồi tinh thần lại. Nàng không thể tin tưởng nhìn tỷ tỷ, ta không phải tỷ tỷ ngươi. An Ngưng xong nhanh chóng mà đánh gãy nàng lời nói, đem lý quản gia một nhà ba người loạn côn. đánh chết, êm đềm đêm giận không thể ắt Lý quản gia làm hắn cấp dưới. Hắn chịu đựng không được hắn phản bội cùng lừa gạt, càng chịu đựng không được chính mình nữ nhi làm. Lại khổ lại mệt sống, còn trở thành một người ách nữ, a. Lý Thẩm không tiếp thu được nằm liệt ngồi dưới đất, Lý quản gia mặt xám như cho tàn. Mà An Ngưng Mộng khóc đến tê tâm liệt phế, như thế nào cũng không tiếp thu được như vậy, kết quả ách cô nương vừa nghe. Nhanh chóng mà quỳ đến êm đềm đêm trước mặt đối với hắn lắc lắc đầu. Có thể tìm về phụ mẫu của chính mình, nàng thực vui vẻ, nhưng nếu là dùng người khác mệnh tới đổi. Kia tuyệt đối không được, Lý quản gia phu thê hai người cách làm đích xác đáng giận. Nhưng nàng còn sống, nói như thế tới. Nàng cũng là bị Lý quản gia độc ách, thật là đáng giận. Êm đềm đêm nhanh chóng mà đem ách cô nương nâng dậy tới. Cười nhìn nàng, đứa nhỏ ngốc, bọn họ như vậy đối với ngươi. Ngươi còn muốn che chở bọn họ, ngươi có biết, giống bọn họ người như vậy. Gia súc không bằng. Không đáng đồng tình, ách cô nương lại nhanh chóng mà lắc đầu. Ở tầng dưới chót sinh hoạt người, cũng có bọn họ lý do khó nói, ở tầng dưới chót sinh hoạt. Không bằng người ý, Lý quản gia sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Kỳ Dung nhìn ách cô nương từ ái cười cười, nói, êm đềm, đứa nhỏ này tâm địa thiện lương. Lại như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Lý quản gia bọn họ người một nhà cứ như vậy đã chết. Nhưng bọn hắn làm sự tình vô pháp tha thứ, phái người đem bọn họ một nhà ba người đưa ra Vân An đảo đi. Về sau sinh tử của bọn họ, cùng Vân An đảo không quan hệ, êm đềm đêm trong lòng mọi cách không muốn. Chính là thê tử cùng nữ nhi đều nghĩ như vậy, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Vậy dựa theo phu nhân nói làm đi. Êm đềm đêm nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Khởi, Tô Khởi. Chuyện này liền từ ngươi đi làm, đưa ra Vân An đảo về sau. Lý quản gia một nhà từ đây cùng chúng ta ở vô quan hệ, là. Gia chủ Tô đứng dậy áo đen, đã là trung niên, nhìn vẻ mặt thành thật trung tâm, đa tạ gia chủ không giết tri ân. Vốn tưởng rằng chết chắc rồi Lý quản gia giờ phút này mang ơn đội nghĩa, An Ngưng Mộng vừa nghe. Nhìn đã từng sủng ái nàng cha mẹ, kia không tiếng động ngóng nhìn, tràn ngập chờ đợi, nhưng êm đềm đêm cùng Kỳ Dung lại rời mắt nhìn cha mẹ xa cách ánh mắt. Phẫn nộ dung nhan, nàng trước mắt tối sầm, không tiếp thu được hôn mê bất tỉnh, êm đềm đêm đau lòng, sai người đưa bọn họ một nhà ba người. Mang đi, trong đại sảnh nháy mắt an tĩnh rất nhiều, Lâm Vân Tịch ngồi đến lâu lắm. Eo có chút đau nhức. Nàng giật giật thân mình, Long Diệp Thiên nhìn ra tới. Hiện tại chỉ nghĩ mang nàng đi xuống nghỉ ngơi. Hai tử, mấy năm nay khổ ngươi, Kỳ Dung đứng dậy, đem ách cô nương ủng ở trong ngực, nàng nữ nhi liền cùng nàng cùng ở dưới một mái hiên. Mà nàng trước sau không có phát hiện ách cô nương gắt gao ôm mẫu thân. Vui vẻ chảy xuống nước mắt nàng nếu là có thể nói. Nên có bao nhiêu hảo. Nàng có rất nhiều nói tưởng đối mẫu thân nói, cha. Thế muội muội lấy cái tên đi, cũng không thể vẫn luôn kêu ách cô nương, An Ngưng xong ở một bên cười nói, các nàng êm đềm ra. Huyết thống, mặc kệ ở đâu, đều là thiện lương đáng yêu, êm đềm đêm cười gật gật đầu. Đã kêu An Ngưng tích đi, ách cô nương buông ra mẫu thân, đối với cha cười gật gật đầu, nàng thích tên này. Nàng vẫn luôn khát vọng có người có thể quý trọng nàng. Mặc kệ người kia là ai, chỉ cần có thể làm nàng cảm nhận được ấm áp liền hảo, hảo. Tích nhi, người thích liền hảo, êm đềm đêm thanh âm sung sướng sang sảng. Hết chương.